không nhớ, không quên. Chương 90, góc truyện audio.com. Phình mạch xảy ra trong não. Đặc điểm chính là vỡ bất thình lình, làm cho động mạch trong noãn vỡ ra mà chết. Thường xảy ra ở những người già ngoài 50, hay kèm theo huyết áp cao, và bệnh động mạch vành. Hàn Niệm biết ba có cao huyết áp, nhưng không nghiêm trọng lắm. Mấy năm qua cơ thể ông luôn khỏe mạnh, dù 3 năm sống trong lao tù, nhưng ông đều nói với cô không có bệnh gì nặng. Trước đó Hàn Niệm đến thăm sắc mặt của ông vẫn tốt. Bây giờ nghĩ lại Hàn Phục Chu thường hay nhức đầu nhẹ. Nhưng lúc ấy, ông làm việc bận rộn không chú ý tới. Cúi đầu làm việc một thời gian dài, cổ tê cứng cũng là chuyện thường. Sau này trong lúc thẩm tra, ông chợt nhức đầu dữ dội, cũng chỉ cho là sự giận dữ tích tụ gây ra. Hiện tại luật sư Trương nói cho Hàn Niệm biết, mấy ngày trước thị lực của Hàn Phục Chu đột ngột mất cảm giác. Cơ mắt tê liệt, sau khi bệnh viện trong tù làm CT cộng thêm kiểm tra Doppler màu xác nhận mắc chứng phình động mạch. Tòa tuyên phán những tội phạm bị bệnh ở tù chung thân ở tù 7 năm trở lên sẽ được tạm tha. Hàn Phục Chu mới chịu hình phạt có 3 năm, hiển nhiên không phù hợp yêu cầu. Lúc trước Hàn Niệm nghĩ mọi cánh để ba mình giảm hình phạt rồi sau đó lấy lý do cơ thể không khỏe để được phóng thích. Sau khi bị Đường Diệc Thiên cản trở hết hy vọng giảm hình phạt, cô cũng quyết định tôn trọng giới hạn cuối cùng của anh. Nhưng cô tuyệt đối không thể ngờ, kế hoạch để trốn tránh hình phạt trước đó thực sự đã xảy ra. Hiện thực chớ trêu lại một lần nữa nói cho cô biết. Số phận trêu đùa con người thực sự không nhẹ chút nào. Vô tình, vô cảm, không chừa lối thoát, với tội phạm ở tù chung thân nhưng không ở đủ 7 năm. Cơ thể bị bệnh nghiêm trọng, có thể chết trong thời gian ngắn, cũng không cần chịu 7 năm trói buộc. Nhưng bệnh phình động mạch của Hàn Phục Chu chỉ cần không vỡ, không có nguy hiểm gì đến tính mạng, lấy thuốc uống để kiểm soát khối u lớn nhỏ là có thể bình an vượt qua quãng đời còn lại. Có thể sống 10 năm, 20 năm, thậm chí lâu hơn, nhưng cũng có thể không sống qua ngày mai. Phình động mạch trong sọ giống như một trái bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Không ai biết ngày nào, đột nhiên nhận phải kích thích. Hoặc đột nhiên tăng huyết áp, làm động mạch vỡ ra, mà tỷ lệ tử vong lúc vỡ ra là 100, thậm chí không để lại một chút thương xót. Một, nhỏ bé để Hàn Niệm tin tưởng vào kỳ tích, nó quá ngẫu nhiên, giống như dùng sinh mạng làm tiền đặt cược, mỗi phút mỗi giây đều có thể rơi khỏi ranh giới sống và chết. Câu cuối cùng của luật sư Trương là, bây giờ việc bị phình động mạch có phù hợp được phóng thích hay không vẫn chưa biết. Nhưng Hàn tiểu thư cô phải biết, có một tình huống không cho phép phóng thích là, phạm tội nghiêm trọng, sự phẫn nộ của người rất lớn. Hàn Niệm từ từ ngồi xổm người xuống trên sân thượng, cuối cùng ngồi xuống đất, sáng sớm gió rất lạnh, xuyên qua áo ngủ mỏng của cô, thổi vào trong xương cốt, cô rất lạnh, nhưng không có chỗ để dựa vào. Trong một thế giới lớn như vậy, cô không có góc nào để khóc. Chỉ vì người cô khóc là ba của cô, người bị mọi người trong thành phố Di này chửi bới là tham quan. Cô không có tư cách khóc, nước mắt của cô không có người đồng tình, giống như tất cả đau khổ, mắng nhiếc và hành hạ cô nhận được, đều cần có, ai bảo cô là con gái của Hàn Phục Chu. Cô đáng đời, chủ nhật luôn là ngày tốt để ngủ nướng, Diệu Linh lại dậy sớm, nhưng luôn trốn trong chăn chơi Iron Man. Hàn Niệm xốc chăn lên, thằng bé nhảy bịch một tiếng xuống giường, để chân trần chạy ra ngoài, chạy về phía phòng ngủ của ba mẹ, thấy ba còn đang ngủ, Diệu Linh chui vào trong chăn, Đường Diệc Thiên mơ màng đụng vào thứ gì đó chân bóng. Nóng hổi, trong lòng nóng lên, giữ chặt lấy, cảm giác mềm mại, mịn màng, bom quy thực sự, khiến người ta muốn thôi mà không được. Tiểu Niệm, anh mơ màng lầm bầm, ôm chặt khối mềm mại đó thêm một chút, nấm hương nhỏ vẫn trắng mịn như trước kia, nhưng hình như lùn hơn trước, nhìn chân này xem, chỉ tới eo của anh. Ba, Diệu Linh bị ba sờ không ngừng cười khanh khách, ông Đường Diệc Thiên cắn một cái. Sao ba bóp mông con? Đường tiên sinh lập tức tỉnh dậy hoàn toàn, khối mềm mại đang bóp trong tay, bom kiu kiu, trắng mịn gì đó, quả nhiên là cái mông nhỏ của Diệu Linh. Sao con không mặc quần lót? Đường Diệc Thiên bỗng nhiên ngồi dậy, tức giận chỉ vào Diệu Linh đang cởi chuồng chui trong chăn của anh. Diệu Linh chớp cặp mắt vô tội. Ba, từ trước đến giờ con ngủ không có mặc quần lót. Nói xong thằng bé mắc cỡ chui vào chăn, muốn che đi cái mông nhỏ của mình. Nhưng chui vào chăn nhìn thấy thì đột nhiên nhảy lên. Hét, ba cũng không có mặc quần lót. Đường Tiên Sinh khóc không ra nước mắt, thích ngủ trần mà. Hàn Niệm nhìn hai cha con đang chơi đùa trên giường thì cười khẽ. Nụ cười ấm áp giống như thường ngày. Đường Diệc Thiên không xa không gần nhìn cô, nhìn nấm hương nhỏ của anh đang dựa vào cửa. Lúc này này vô cùng bình yên, nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô hơi chớp chớp. Cô nói, hôm nay anh ở nhà với Diệu Linh đi, Lâm Chân hẹn em ra ngoài uống trà. Vậy, Đường Diệc Thiên gọi cô lại, thứ hai đi cục dân chính được không? Cô hơi ngẩn người, hé miệng cười cười, mái tóc dài đen như mực rủ trên vai, tôn lên khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ của cô, ngũ quan xinh xắn giống như trăng mùa thu, ửng đỏ quyến rũ, im lặng đứng ở đó vô cùng động lòng người. Anh và cô nhìn nhau, cười ăn ý. Luật sư Trương dặn dò Hàn Niệm, hãy suy nghĩ cho tâm lý của Hàn Phục Chu, chuyện phình động mạch trong sọ. Hàn Phục Chu vẫn chưa biết, Hàn Niệm hiểu điều này, nhưng dường như cô vẫn giống như bị thôi miên. Rõ ràng một tháng trước cô mới gặp ba, cô lại cảm thấy ba đã tiêu tụy và già đi. Hàn Niệm ra sức đè nén đau khổ trong chỗ sâu nhất. Giống như sáng nay sau khi nói chuyện với luật sư Trương ở ban công. Phải giữ nụ cười khi đối mặt với Đường Diệc Thiên như trước. Cô phải làm được, Hàn Niệm ép mình phải làm được. Luật sư Trương nói mấy ngày trước ba bị nhức đầu, bây giờ có đỡ hơn chưa ba? Hàn Niệm nghe thấy giọng nói của mình hơi run rẩy. May mà cô đang trò chuyện với ba cách ống nói. Sự run rẩy của cô, căng thẳng và bất an có thể che giấu được. Thực sự là mấy ngày nay Hàn Phục Chu bị nhức đầu chưa ngủ ngon được lần nào. Trên mặt cũng lộ ra vẻ khá mệt mỏi. Bây giờ đỡ rồi, có lẽ là mấy ngày trước đọc sách lâu. Cô có chút vấn đề thôi. Vậy ba phải chú ý nhiều chút. Hàn Niệm giữ giọng nói bình tĩnh một cách khó khăn. Ở trong đây, một mình ba, còn phải, nhất định phải chăm sóc tốt cho mình. Khó chịu ở đâu, nhất định phải nói ngay cho con biết. Hàn Phục Chu có thể bay vút tầng mây trên quan trường. Ngoại trừ chiến tích bên ngoài, quan trọng là phải xem sắc mặt mà nói chuyện. Trong một câu cô dùng hai lần nhất định, ông lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Tư tư. Kết quả kiểm tra của ba thế nào? Con xem chưa? Luật sư Trương vẫn chưa nói với ba. À, con xem rồi. May mắn trước khi tới Hàn Niệm đã nghĩ ra lý do giải thích tốt cho mình. Tay phải nắm chặt bấu thật sâu vào trong thịt, ở chỗ Hàn Phục Chu không nhìn thấy, gần như muốn bấm ra máu. Chỉ là hệ thần kinh bị căng thẳng, không có gì đáng lo. Có lẽ là áp lực tinh thần quá lớn gây ra. Nghe nói gần đây ba hút thuốc nhiều hơn, nghe nói một ngày nhiều nhất 5 điếu, có phải hút ba nhiều lắm phải không? Cô đã hỏi qua luật sư Trương, cơ thể của ba khi ở trong tù luôn ở trạng thái rất bình ổn. Chỉ có điều nghiện hút thuốc lá hơn, cuộc sống trong song sắt lâu dài và cô đơn, ông hút thuốc giải buồn cũng bình thường, lúc trước ba đã đồng ý với con là sẽ cai thuốc đó. Cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng và của trách nói chuyện với ông. Hàn Phục Chu không còn nghi ngờ nữa. Ông thấy hôm nay cô chỉ đến một mình, thì hỏi, sao hôm nay không dẫn thằng bé đến? Đối với Hàn Phục Chu, con gái mình có con với người đưa mình vào tù. Muốn ông thản nhiên, không có chút giận dữ, là không thể. Hàn Niệm hiểu được ông, cô cũng luôn tin ba của mình là một người hiền từ. Cho dù cả thế giới đều nói ông là người xấu, nhưng với Hàn Niệm, ông vẫn là ba của cô. Hàn Phục Chu cười cười. Dù ông vẫn giữ tâm trạng tốt, tinh thần cũng không thấy uể oải và sa sút, nhưng dù sao ông cũng đã 60 tuổi. Ông già rồi, thời gian trôi qua trên người ông. Không ai có thể tránh được việc già đi. Tóc mai của ông đã bạc, cười lộ ra nếp nhăn, giọng nói bắt đầu khàn khàn. mặt mày không còn ác liệt nữa. Điều này rõ ràng nói cho Hàn Niệm biết, ba cô đã già rồi. Sinh mạng của ông bắt đầu đi về điểm cuối. Thậm chí tử thần đang đi theo phía sau ông. Không biết khi nào sẽ im lặng giơ dao lên. Có lẽ cô có thể nhìn thấy, hoặc có thể không nhìn thấy. Một thời gian ngắn nữa ba sẽ rời khỏi cuộc đời của cô. Không còn cơ hội gặp lại, ông nói, từ từ, lần sau dẫn Diệu Linh đến gặp ba đi, đừng để sau này ba ra ngoài. Thằng bé sợ ba, nước mắt cuồn cuộn lên trong đáy mắt, chỉ cần cô bất cẩn sẽ trào ra dữ dội. Cô cắn chặt răng gật đầu, không dám mở miệng nói gì đây? Xin lỗi, ba, con không có cách nào cứu ba ra ngoài. Xin lỗi ba, quãng đời còn lại của ba phải trải qua ở đây. Xin lỗi ba, con đã gạt ba ư? Thấy cô gật đầu, mặt mày của Hàn Phục Chu cũng giãn ra. Ông vươn tay, đã già rồi, khớp xương nổi lên tay, nhẹ nhàng dán lên thủy tinh ngăn cách giữa bọn họ. Hàn Niệm thấy rõ vết chai trong lòng bàn tay của ông. Đôi bàn tay này, đã từng ôm cô, từng nâng cô lên cao, từng cắt giấy cho cô làm bài tập tiết thủ công. Sờ vào đầu cô, nắm mũi cô, cũng giả vờ tức giận nắm lấy lỗ tai của cô. Vết chai ở lòng bàn tay thô ráp, nhưng rất ấm áp, cô đưa tay dán lên. Thủy tinh rất lạnh, để gần như vậy nhưng không cảm giác được chút độ ấm nào. Ba của cô, người ba nuôi nấng cô nhiều năm, gần nhau trong gang tấc nhưng cách cô như biển trời cách mặt. Thậm chí ở tương lai không xa. Không biết lúc nào, đột nhiên sinh ly tử biệt, âm dương cách nhau, lúc đi ra khỏi nhà tù, luật sư Trương đã ở chỗ hẹn chờ cô, nói rõ báo cáo kiểm tra và tình hình của Hàn Phục Chu cho cô nghe. Vì khối u của Hàn Phục Chu nằm gần động mạch trong não, bác sĩ ở thành phố Di đều không chắc chắn phẫu thuật tốt. Chỉ có một khả năng duy nhất là mời đoàn chuyên gia ở nước ngoài đến nghiên cứu và thảo luận chung. Bỏ đi thì có nguy hiểm, không bỏ đi thì chính là một trái bom. Dù cách nào, cũng chỉ là những cách cấp bách trước mắt. Hàn Niệm tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn ba mình chết. Cho dù trong giới hạn cuối cùng của đường Diệc Thiên, ông cũng có thể sống. Sống trên thế giới này, dù không có ai ở bên cạnh cô, thỉnh thoảng cũng có thể gặp ông. Để cô biết, trên thế giới này, cô còn ba, đường Diệc Thiên đã đồng ý với cô. Để Hàn Phục Chu sống, không phải sao? Cách chương.